Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 88, góc truyện audio.com, gần thêm một bước chết. Tiếng nói lạnh như băng của thủ vệ lại vang lên, mắt âm hàn không có một chút độ ấm, người khác nhìn đến, toàn thân kinh hãi. Lăng Tuyết Mạn không tự chủ được lui về sau một bước, ngồi phịch trên mặt đất, điểm tâm trong mâm rơi xuống, lăn trên mặt đất dính bụi. Tim đập thình thịch, Lăng Tuyết Mạn quả nhiên là hối hận không có nghe lời Xuân Đường Thu Nguyệt khuyên, thân mình run rẩy, muốn đứng lên, nhưng ở trước mặt nàng là hai thủ vệ như lạnh lẽo như tử thần, hai chân nàng như nhũn ra, một chút sức lực cũng không có. Sợ hãi ngẩng đầu lên, răng không ngừng đánh nhau. Hai vị đại ca, ta không đứng lên nổi. Thủ vệ nhíu mày một cái, lúc này mới chú ý tới nữ nhân tiếp cận hương đàn cư mặc trang phục không tầm thường, hai người liếc nhau, một thanh trường kiếm lạnh lẽo liền để ở gáy Lăng Tuyết Mạn, thanh âm lạnh hơn. Ngươi là ai? Bởi vì hương đàn cư đặc thù, thủ vệ hương đàn cư càng là đặc thù, bọn họ giỏi hơn bất kỳ thị vệ nào của tứ vương phủ, là do tứ vương gia Mạc Kỳ Hàn tự mình chọn lựa ra, võ công đều thượng thừa, đối với Mạc Kỳ Hàn trung tâm như một, thề sống chết đi theo, mà bọn họ cũng chỉ nghe lệnh Mạc Kỳ Hàn, ngày đêm thay nhau trấn thủ hương đàn cư, chưa bao giờ rời nơi này một bước, đương nhiên cũng chưa từng thấy qua tứ vương phi mới gả vào vương phủ. Mà Lăng Tuyết Mạn lần đầu tiên trong đời bị người chìa kiếm vào cổ họng, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc liền trắng bệch như tờ giấy. Đại ca, tay ngươi đừng run a, ngàn vạn đừng run. Thủ vệ kia rét lạnh nói, ngươi nên cẩn thận, đừng đợi ta giết ngươi, bản thân ngươi nên tự đưa yết hầu vào kiếm của ta. Ta không chạy. Lăng Tuyết Mạn nói lung tung, thân mình cứng ngắc một cử động cũng không dám, đưa mắt nhìn mọi nơi, phát hiện những thủ vệ khác dường như không nhìn đến nàng, không chớp mắt tâm nhất thời lạnh lẽo như nước. Tình nhân, ngươi đang ở đâu? Rốt cuộc nói hay không? Không nói một kiếm giết ngươi. Thủ vệ kia không nhịn được, trường kiếm hơi tặng một phần sức lực, cảm giác đau đớn tức thì rõ ràng, một giọt máu thật nhỏ theo mũi kiếm chảy xuống. Lăng Tuyết Mạn trợn ngược hai mắt, một tiếng kêu lên, ngươi thật sự muốn giết ta? Nói, một chữ sắc bén nhảy ra, Lăng Tuyết Mạn mới phản ứng được hắn đang hỏi cái gì, vội giơ hai tay đầu hàng. Ta là tứ vương phi. Cái gì? Hai thủ vệ trao đổi ánh mắt cùng nói. Ngươi quả thật là vương phi. Ta chính là vương phi. Lăng Tuyết Mạn dũng cảm hô lên một câu, lại lập tức nổi lên khuôn mặt tươi cười. Đại ca, kiếm của ngươi cũng không thể được rời một chút sao? Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là tìm đến người, thật sự ta thề. Hai thủ vệ dùng mình thu trường kiếm lại, quỳ một chân trên đất chắp tay cung kính nói. Nô tài ra mắt vương phi, trước đây bởi chưa từng gặp qua vương phi, có nhiều mạo phạm, xin vương phi thứ tội. Mẹ ta ơi, Lăng Tuyết Mạn ngồi dưới đất thở hổn hển từng ngụm, hai tay không ngừng vỗ ngực cảm khái vô hạn. Lại nhặt về cái mạng nhỏ ta quả thật là vị thần xui xẻo a, vương phi, xin hỏi ngài tìm người nào? Hương đàn cư có quy tắc bất luận kẻ nào cũng không cho phép vào, bao gồm vương phi, xin vương phi bao dung. Thủ vệ nói vang vang, vô giới, Lăng Tuyết Mạn hữu khí vô lực trả lời, ta tới tìm thị vệ vô giới. Hai thủ vệ ngẩn ra, một gã nói, góc truyện audio.com, xin vương phi chờ một chút, nô tài đi mời thị vệ vô giới. Lăng Tuyết Mạn ngồi trên mặt đất trong chốc lát, rốt cục có chút sức lực phủi bụi đứng lên, vỗ vỗ quần áo, dùng khăn đè lại miệng vết thương, tức giận trợn mắt nói. Vừa tới liền bị thương, nếu ta chết thành quỷ cũng không tha các ngươi. Xem tại chuan phao, VN, vương phi, nô tài vào lấy thuốc trị thương, xin vương phi chờ một chút. Thủ vệ còn lại cũng vội vàng đi vào, Lăng Tuyết Mạn cẩn thận quan sát xung quanh, tòa hương đàn cư này tường viện đều cao hơn mấy chỗ khác gấp 3 lần, toàn bộ làm cho người ta cảm giác thấy lạnh lùng, có vẻ như đứng sát ở bên ngoài, mà một chút động tĩnh bên trong nàng cũng nghe không đến, thủ vệ nơi này ăn mặc cũng rất kỳ quái, không giống những thị vệ tứ vương phủ khác mặc trang phục đỏ, mà là màu đen như mực giống hệt vô giới ngày đó, làm người ta sợ hãi. Mà giờ khắc này ở hương đàn cư, Mạc Kỳ Hàn nổi giận dị thường, tuy rằng hắn chỉ lạnh mắt nhìn thủ vệ tiến vào bẩm báo, lại làm hai gã thủ vệ kia chấn động trong lòng, kinh hãi cúi thấp đầu thật thấp. Tổn thương vương phi, thấy máu, ngắn gọn mấy chữ, Mạc Kỳ Hàn cười lạnh hơn, nô tài đáng chết, nô tài chưa thấy qua vương phi, người đến lại không báo danh, nô tài liền. Thủ vệ đầu rũ xuống tới mũi chân, thanh âm cũng phát run. Mạc Kỳ Hàn liếc mắt nói. Kêu vô giới vào, vô giới khom người vào tự giác cúi thấp đầu. Chủ tử, nô tài ở đây. Vương phi tìm ngươi, đi ra ngoài ứng phó, lấy bình thuốc trị thương cho nàng, bảo nàng ngày sau không được đến nơi này, thời gian không được để lâu, cấp tốc trở lại. Mạc Kỳ Hàn híp mắt lạnh giọng nói. Vâng, nô tài tuân lệnh, toàn bộ đi xuống, vâng, nô tài cáo lui. Hai thủ vệ đi theo vô giới nơm nớp lo sợ lui ra, may là chủ tử không phạt bọn họ, tay có chút lạnh, cúi đầu nhìn, thấy toàn là mồ hôi. Ngoài hương đàn cư, Lăng Tuyết Mạn không nhịn được đi hết sang trái lại đến sang phải, chợt nghe tiếng bước chân truyền đến, ánh mắt vừa nâng, liền thấy được ân nhân cứu mạng lạnh như băng ngày đó, kích động hô. Vô giới, ta ở đây. Vô giới âm thầm cắn răng một chút, ổn định bước chân đến gần, khom người nói. Nô tài thỉnh an vương phi. Ây ra, không cần đa lễ, ngươi cứu ta một mạng, lại thỉnh an ta, không phải làm ta giảm thọ sao? Hì hì, vô giới ta đặc biệt đến cảm tạ ngươi. Lăng Tuyết Mạn tự cười tít mắt, vừa nói vừa xem điểm tâm của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi ảo não nói. Vô giới ta mang theo điểm tâm cho ngươi, nhưng toàn bộ bị rơi xuống đất rồi. Vương phi, nô tài chỉ là một hạ nhân, cứu vương phi chính là bổn phận, không dám nhận đại lễ của vương phi như thế. Vô giới nói xong không khỏi lui về sau một bước, miệng kia cười như hoa, tiếng nói thân thiết trầm nhẹ, làm lòng hắn khẩn trương, lại không dám trộm nhìn Lăng Tuyết Mạn. Lăng Tuyết Mạn lại kích động bước về phía trước một bước. Vô giới, ngươi đừng xa lạ với ta, ngày đó ta rét run không thoải mái, không có thời gian nói lời cảm tạ với ngươi, thật là đa tạ ngươi. Khách chương.